Chương 559, cường viện đến nơi. Mắt thấy tử kim đao khí hình thành lưới lớn lan tràn qua, Lăng Trần cũng là sắc mặt ngưng trọng, đây chính là một người thiên cực cảnh tứ trọng thiên cường giả đao chiêu, làm không tốt, bị miêu sát cũng nói bất định. Nhưng mà còn không đợi hắn xuất thủ, chấp pháp trưởng lão cùng Liêu Phi Nguyệt đã xuất thủ, hai người từng người thi triển thế công, chấp pháp trưởng lão phát ra từng đạo khổng lồ trường kình, mà Liêu Phi Nguyệt thì là vung ra từng đạo cung nguyệt hình hình dáng kiếm khí, rậm rạp chẳng chịt địa cuốn ra ngoài. Bùm bùm đùng đùng vô số hoa mỹ pháo hoa tách ra, thiên không đều tựa hồ bị đốt lên. Đối với chấp pháp trưởng lão cùng Liêu Phi Nguyệt có thể liên thủ ngăn cản được thế công của mình, lệnh hồ dực cũng không giật mình, rồi mới chiêu thức, chẳng qua là thử nước mà thôi, tổng cộng dùng hắn không được 5 phần lực. Kế tiếp, cũng sẽ không dễ dàng như thế. Thiên lang chạm lệnh hồ dực trong mắt lăng lệ sáng bóng bạo phát, chợt hắn hít sâu một hơi, trên mặt trải rộng tử kim chi khí, tử kim đại biểu cho tôn quý, bất quá xuất hiện ở lệnh hồ dực trên mặt, bằng thêm một cỗ hung lệ chi khí, hắn lơi chống đỡ lên ngạc, chân khí trong cơ thể đã bình ổn thường gấp 2 tốc độ vận chuyển, cuối cùng một tia ý thức rót vào đến trong cánh tay phải, theo cánh tay phải kinh mạch, đến nơi lòng bàn tay, theo một cỗ tinh thuần chân khí vọt tới, áp xúc, lệnh hồ dực. Đao mang biến thành tử kim vẻ, phảng phất là một khối tử kim chế tạo mà thành, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Nổi giận gầm lên một tiếng, lệnh hồ dực một đao hướng phía 50m ngoại Lăng Trần đánh tới. Phanh không khí thoáng cái bị hoanh bạo, không gian gợn sóng đống nhiên khuếch tán, tử kim sắc đao mang hóa thành báo táp, cực nhanh đột tiến. Trên đường, đao mang dần dần phân tán, lại là từng đạo nguyệt nha bản kim sắc lưới dao sắc bén sắp xếp quy luật, tán thành một vài 10m đại hình bán cầu. Đáng sợ đao lực Lăng Trần nhướng mày, hắn nhìn đạt được, mỗi một đạo kim sắc lưới dao sắc bén đều tương đương với một lần vương cấp võ học uy lực, nhiều như vậy kim sắc lưới dao sắc bén phóng tới, cho dù là cùng đẳng cấp thiên cực cảnh cường giả đều muốn tạm lánh phong mang, hắn liền toàn lực ứng phó, e rằng cũng không thể chống lại. Lui Liễu Phi Nguyệt đầu tiên là đối với Lăng Trần một tiếng quát chói tai, sau đó rồi mới điên cuồng vận chuyển chân khí, ở trước mặt nàng kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, từ một luân trăng tàn cuối kỳ cuối tháng, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tiến hóa làm một vòng trăng rằm. Trăng rằm vừa ra, Liễu Phi Nguyệt liền phảng phất kia nguyệt thần hàng lâm, tản ra vô cùng khí chất cao quý. Chấp pháp trưởng lão thấy thế, cũng là không dám chút nào lãnh đạm, hắn song trưởng đồng thời đẩy về phía trước xuất, hai đạo thuần túy do chân khí hội tụ thành khổng lồ quang trụ, cũng là rồi đột nhiên bạo hoành, giống như là hai đạo lục sắc thô to laser, phá toái hư không. Trăng rằm cùng quang trụ đồng thời mãnh liệt bắn, tại kia rất nhiều rung động trong ánh mắt, cùng kia một đạo hình bán cầu đao trận va chạm với nhau. Quanh hai cỗ thế công va chạm, nhất thời tại đây trong quảng trường bạo phát ra đình thai nhức góc tiếng vang, sục sôi giống như sông lớn năng lượng hồng lưu, cũng là từ kia thế công giao phong chỗ, hướng về bốn phương tám hướng của lớn ra, này một sát na, cả tòa quảng trường đều là ở vào giao động bên trong. Vô số cường giả khuôn mặt, đều thất sắc. Phốc phốc năng lượng hồng lưu hướng bốn phía điên cuồng quấn, mà ở năng lượng đó lan đến trung tâm, Liễu Phi Nguyệt cùng chấp pháp trưởng lão lại là trước sau phun ra một ngụm máu tươi, chợt cả người bắn ngược ra ngoài. Tiểu tử, đừng vọng tưởng mạng sống, không ai có thể hộ được ngươi đánh lui Liễu Phi Nguyệt cùng chấp pháp trưởng lão. Lệnh hồ dực cũng là cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ tất lộ, lăng không một đao kéo ra, kia đợi lạnh leo đao mang, bất quá trong nháy mắt, liền hướng về Lăng Trần ngang nhiên chém tới. Hắc hắc. Chết đi nhìn thấy một màn này, Ngông Kỳ lạnh lạnh cười cười, thiên phú cao hơn thì như thế nào, cuối cùng còn không phải chết tại trong tay lệnh hồ dực Lăng Trần Liêu Phi Nguyệt. Che ngực, lên tiếng kinh hô nói. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc quang mang, không biết từ chỗ nào đống nhiên xuất hiện, sau đó như lưu tinh mãnh liệt bắn, cách không đã trúng mục tiêu kia một đạo đao mang, đúng là sống sờ sờ mà đem lệnh hồ dực một đao này cho chấn lệch ra ngoài. Phanh đao mang bay về phía một phương hướng khác, hung hăng địa bạo liệt ra. Ai lệnh hồ dực kinh hãi, sau đó lập tức nhìn về phía kia thanh mang bay vụt tới phương hướng, chỉ thấy được tại cách đó không xa thiên điện trên nóc nhà, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái lục y lìa nữ nhân. Lục y lìa nữ nhân, rõ ràng một cái thân thể mềm mại xinh đẹp náo nhiệt, có được lấy một trương gần như hoàn mỹ đẹp đẽ gương mặt mỹ nhân, đang lười biếng địa ngồi ở đó trên nóc nhà, hoàn mỹ đầu ngón tay chậm rãi chuyên gì, làm cho người ta không rời được tầm mắt. Ngươi là Thanh La tiền bối Lăng Trần mục quang cũng là nhìn lại, bất quá khi tầm mắt của hắn rơi vào kia lục y trên người nữ nhân, nhưng cũng là rồi đột nhiên mà người, cô gái này, không phải là hắn ban đầu ở Thanh Xà Hồ Lâm ra gặp được vị kia nữ xà yêu, Thanh La sao? Thanh La lệnh Hồ Dực lấy cho mày, hắn căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, bất quá từ vừa rồi đối phương xuất thủ đến xem, người này, tuyệt đối là cao thủ, thực lực không thua hắn. Các hạ là người nào, vì sao phải nhúng tay ta Thanh Y Lý hội nội bộ công việc? Sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lệnh Hồ Dực trầm giọng nói. Mắt thấy là hắn có thể đánh chết Lăng Trần, triệt để cướp đoạt này sẽ chủ chi vị, lúc này lại đột nhiên giết ra cái mạc danh kỳ diệu nữ tử áo xanh, để cho tâm tình của hắn hảo bất khởi lai. Các ngươi Thanh Y Dị hội này chuyện hư hỏng, ta mới chẳng muốn nhúng tay. Thanh La một bộ không hề có hào hứng biểu tình, nhưng chợt chuyển giọng, bất quá ta chịu nhờ vả của bằng hữu, nhưng lại không thể không. Hắn tựa hồ đoán được, chính mình đi, sẽ có người tạo phản, không an tâm. Cái này mới khiến ta tới nơi này, thay hắn tiêu diệt phản địch. Thật tốt quá, nghe được lời này, chấp pháp trưởng lão cũng là nhất thời vui mừng địa kêu lớn lên, ngón tay của hắn, chỉ hướng lệnh Hồ Dực, các hạ xuống đây chính là thời điểm lệnh Hồ Dực không phục tân hội chủ, mưu toan mưu quyền xoán vị, hắn chính là phản địch hạ Thanh La. Nghe vậy, cũng là lông mày nhướng lên, chợt kia ánh mắt lạnh như băng lườm hướng lệnh Hồ Dực, ngươi chính là lệnh Hồ Dực, ta cho ngươi 10 cái thời gian hô hấp, dọn dẹp một chút xuống núi a. Hội chủ vị trí như là đã chuyển cho vị vô trần này tiểu đệ, vậy không có duyên với ngươi. Nếu ngươi là cố ý muốn tạo phản, ta chỉ hảo xuất thủ đem ngươi lao đi. Thanh La ngữ khí tuy cực nhạt, thế nhưng kia mỗi chữ mỗi câu, lại đều cực kỳ bá khí, tựa hồ ẩn chứa không thể trái chống đỡ ý vị. Cô gái này, không khỏi thật ngông cuồng một chút ra. Trên quảng trường mọi người, nghe được Thanh La lời này, nhưng cũng là không khỏi khẽ giật mình. Lệnh Hồ Dực là người ra sao? Cũng Thanh Y hội phó hội chủ, đường đường thiên cực cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cường giả, cũng coi là một phương võ lâm cự đầu, phóng tầm mắt toàn bộ năm quốc võ lâm, có thể thắng được người của lệnh Hồ Dực, không thể nghi ngờ là phượng mao lân giác. Nhưng mà này Lục Y Lìa nữ tử, cư nhiên động bất động đã nói muốn đem lệnh Hồ Dực lao đi, quá tự đại a, đem ta lao đi. Lệnh Hồ Dực trên mặt hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo, các hạ thật đúng là dám nói. Đừng tưởng rằng vừa rồi ngươi hóa giải đao của ta chiêu, liền cho là mình có thể thắng được ta. Còn có cái gì chó má phản nghịch, tạo phản, này trên giang hồ, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ cần ta thắng, hết thảy đều là mây bay. Lệnh Hồ Dực khỏe miệng nhấc lên một vòng khinh thường ý tứ, hắn không tin, này không biết từ chỗ nào xuất hiện nữ nhân, thật có thể đủ đánh bại hắn. Vậy thật là đáng tiếc, ngươi nhất định vô pháp, chỉ có thể trở thành thua làm giặc. Thanh La kia trương nguyên bản đạm mạc xinh đẹp trên khuôn mặt, rồi đột nhiên có một vòng hàn ý hiện hiện mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.